Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896, chương 957, roi sóng y. Thuyền chìm đóng, đại lượng phá toái thuyền hải tặc chồng chất ở trái phải hai bên. Đương nhiên tại nơi trong phế tích, còn có thể ngẫu nhiên chứng kiến một ít đã ăn mòn bạch cốt hỗn tạp ở tán lạc trong tấm ván gỗ. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC những thứ này đều là một ít không thông qua bình thường thông đạo tiến vào hải tặc nhóm. Bọn họ có chút ôm muốn bắt cóc ngư nhân mục đích. Nhưng không biết nhân ngư đảo phía ngoài bọt xà bông có thể cướp đoạt độ mang tác dụng. Tiến nhập ngư nhân đảo trong nháy mắt đã bị cường đại nước chảy cho cuốn đi. Cuối cùng trôi đến nơi đây. Lâm Thiên một thân một mình bước chậm ở nơi này đống phế tích bên trong. Còn như Kaina ở Lâm Thiên buông nàng ra trong nháy mắt, liền nhanh chóng ly khai. Rất sợ Lâm Thiên sẽ làm trái lời hứa tựa như. Bất quá cũng đúng, Kaina chỉ là một vì sinh tồn bất đắc dĩ ở nơi này chút thuyền hải tặc bên trong tìm kiếm có giá trị vật phẩm tầng dưới chót nhất ngư nhân. Toàn bộ ngư nhân đảo bên trong cùng Kaina giống nhau không phải số ít. Một cái ngư nhân đảo dù sao cũng là quá nhỏ. Hơn nữa, không thể cùng nhân loại thế giới giao lưu. Hết thảy đều phải dựa vào một hòn đảo tự cấp tự túc. Dừng lại bước tiến, Lâm Thiên rốt cuộc đạt tới Kaina chỉ địa phương. Chiếu vào Lâm Thiên trước mắt là một con thuyền đã cắt thành hai khúc thuyền to. Thấy rõ thuyền to trong nháy mắt, Lâm Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Chiếc thuyền này lại là một phần của thế giới chính phủ kỳ hạ đội thuyền. Hơn nữa còn là chỉ có thiên long nhân mới có thể ngồi đội thuyền. Lâm Thiên không nghĩ tới Kaina sở siêu tầm lại là một con thuyền thiên long nhân thuyền. Đồng thời, Lâm Thiên một cái nghi hoặc cũng cởi ra. Vì sao nhân ngư Kaina có thể ở ngư nhân đảo tìm được loại vật này? Nguyên lai là ở này chiếc xuất thuộc về thiên long nhân đội thuyền tìm được. Nếu như là thiên long nhân vốn có cuốn sách cổ này vậy nói xuôi được. Bởi vì sách cổ bên trên ghi lại chính là cùng thiên long nhân có liên quan một cái đại ẩn bí mật. Phi thân nhảy lên bong tàu. Phá toái bong tàu đã sớm leo lên từng đạo khe hở. Trên bong thuyền tùy ý tán lạc cục gỗ cùng thùng gỗ. Đầy đất bụi, con lưu lại nửa há thế giới chính phủ cờ xí rơi xuống ở cột buồm bên cạnh. Dưới chân tùy ý đều là vỡ tan lỗ lớn. Bị tuế nguyệt ăn mòn tấm ván gỗ nhẹ nhàng khẽ động sẽ vỡ vụn. Tuế nguyệt trường hà vết tích rõ ràng triển khai hiện tại trên chiếc thuyền này. Từ bó củi ăn mòn trình độ xem, chiếc thuyền này ngừng lại ở chỗ này sợ rằng có 10 năm. Lại là chiến thuyền thiên long nhân thuyền. Xem ra sách cổ mặt trên ghi lại đồ đạc có khả năng rất lớn tính. Lâm Thiên trong miệng lẩm bẩm, bỏ túi bên trong sách cổ. Lâm Thiên tuy là nhìn một lần, hơn nữa cũng bị mặt trên ghi lại đồ đạc khiếp sợ. Nhưng là loại vật này không có gì có thể chứng thực độ chuẩn xác. Cho nên Lâm Thiên khiếp sợ đồng thời đã ở hoài nghi sách cổ nội dung phía trên. Nhưng hiện tại đi tới sách cổ sở tìm được địa phương. Lâm Thiên đối với sách cổ mặt trên ghi lại cái gì đã tin 7 phần. Đi tới bong tàu gảy lìa sát biên giới bên trên. Lâm Thiên thả người nhảy, tiến nhập đội thuyền nội bộ. Theo Lâm Thiên đến, đầy đất bụi mù bay lên, bị yên vụ sặc Lâm Thiên ho khan kịch liệt, nhất thời thuận tay nhấc lên một hồi kình phong, đem trước mặt tung bay trần vụ thổi tan, nhấc chân bước vào dựa vào chính mình gần nhất một con thuyền gian phòng. Đây là một gian thông thường phòng ốc, cái kia đặt ở buồng nhỏ trên tàu chính giữa trên giường. Có 3 bộ bạch cốt, từ bạch cốt dáng vẻ đến xem. Ở trước khi chết cái này 3 bộ bạch cốt đều là đàn bà. Bạch cốt tứ chi mặt trên còn có lấy xích sắt. Thân phận có thể tưởng tượng được. Ở thiên long nhân trên thuyền bị trói xích sắt ngoại trừ nô lệ còn có người nào? Nhanh chóng nhìn quét liếc mắt, Lâm Thiên trực tiếp lui đi ra ngoài. Nô lệ gian phòng cũng không có vật gì có giá trị. Một đường đi tới, Lâm Thiên tiến nhập từng cái buồng nhỏ trên tàu nhưng đi ra lúc đều thất vọng mà về. Căn bản không có tìm được chút nào vật có giá trị. Đi thẳng đến rồi buồng nhỏ trên tàu phần cuối. Chỉ có số ít vài cái gian phòng còn không có siêu tầm. Nếu là còn không có tìm được thứ hữu dụng, Lâm Thiên chỉ có thể đi thuyền một khác chặn tìm. Bỗng nhiên, đang chuẩn bị tiến nhập buồng nhỏ trên tàu, trong phòng Lâm Thiên ngừng đi tới bước chân. Quay người chính là một chân quét ngang ra. Một tiếng ầm vang, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem phía sau tường ném một cái động lớn. Trong miệng đồng thời nạt nhỏ, người nào đang rình coi, đi ra cho ta. Mới vừa nhấc chân trong nháy mắt, Lâm Thiên phát giác được phía sau phảng phất có một ánh mắt ở chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình, lúc này mới có vừa rồi phân thân đá ra một màn này. Bị đá bay tường uy thế không giảm, liền mang đem thuyền vách tường cũng xô ra một cái động lớn. Lộ ra bên ngoài thuyền chìm đống tràng cảnh, đạp đạp, một hồi nhỏ bé tiếng bước chân của ở trong đường hầm vang lên. Lâm Thiên ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, hướng thanh âm truyền tới cuối lối đi nhìn lại, chính mình cảm nhận được nhìn trộm rõ ràng là ở sau người. Làm sao tiếng bước chân sẽ ở phía trước vang lên, còn như cảm ứng lệch lạc đó là nhất định không có khả năng. Chẳng lẽ là đặc thù ác ma năng lực? Lâm Thiên trong lòng âm thầm suy đoán, tiếng bước chân càng ngày càng gần, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại trước thông đạo phương. Lâm Thiên trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười, nắm chặt quả đấm không khỏi buông ra, bởi vì tới trước mặt người chính là Robin. Nhìn thấy Lâm Thiên, Robin có chút kinh ngạc. Lâm Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa nói, Robin bước nhanh hơn mấy bước liền chạy tới Lâm Thiên trước mặt. Nhún vai, Lâm Thiên giải thích, ta bởi vì đến tìm kiếm thứ nào đó mới đi tới nơi này. Lâm Thiên lời nói xoay chuyển, hỏi, bất quá, ta nghe Frankie nói ngươi tiến nhập San Go rừng rậm tìm kiếm một ít gì đó. Làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Ngư nhân đảo bên trên có thể để cho Robin tìm kiếm chỉ có ngư nhân đảo lịch sử. Nhưng bọn họ lúc này chỗ địa phương chính là thuyền chìm đống. Robin làm sao cũng sẽ không tìm kiếm lịch sử tìm được nơi đây. Cái này địa phương có chỉ là một ít thuyền chìm mà thôi. Mỉm cười, Robin nói, ngư nhân đảo tồn tại ở trong lịch sử hơn ngàn năm. Ta muốn cái này bên trong chắc chắn có một ít ngủ say lịch sử. Là không phải có cái gì thu hoạch lớn. Ân, Lâm Thiên, làm sao người biết? Robin vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Lâm Thiên. Nàng còn không có nói cho Lâm Thiên. Lâm Thiên thấy thế nào khả năng biết được chính mình đạt được thu hoạch? Tự tay khẽ nhéo lại Robin mũi. Lâm Thiên cười nói, ngươi xem ngươi nụ cười trên mặt, còn kém không đem mấy cái chữ viết ở trên mặt, ta lại không phải là không có chứng kiến. Nghe vậy, Robin trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ, tự tay ôm Lâm Thiên cánh tay, mở thầm nghĩ, ngươi biết được ta lần này ở Hải Chi Sâm rừng sâu chỗ tìm được thứ gì sao? Ta tìm được một khối lịch sử chính văn. A hát, lịch sử chính văn. Lâm Thiên cái này kinh ngạc. Không nghĩ tới ngư nhân đảo Hải Chi Sâm rừng sâu chỗ. Lại còn có lịch sử chính văn tồn tại. Nhưng tinh tế vừa nghĩ cũng đúng. Ngư nhân đảo tồn tại lịch sử có mấy nghìn năm. Cái này địa phương sẽ tồn tại nhất kiện lịch sử chính văn cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Lâm Thiên hỏi, như vậy khối lịch sử chính văn mặt trên ghi lại là tam đại cổ đại binh khí bên trong cái nào? Còn là nói ghi lại cái kia đoạn tiêu thất 100 năm lịch sử. Lịch sử chính văn có lưỡng chủng. Một loại là ghi chép cổ đại binh khí. Một loại là ghi chép chính xác lịch sử luận án. Những thứ này là trải qua Rayleigh xác định. Lắc đầu, Robin trả lời. Đều không phải. Ngư nhân đảo lịch sử chính văn ghi lại chính là một phần sám hối thư. Một người tên là Joy Sóng Y đối với ngư nhân đảo sám hối. Lại là sám hối thư. Robin, người xác định không có phiên dịch lệch lạc. Lâm Thiên cũng khó mà giữ vững bình tĩnh. Cho đến nay, Lâm Thiên tiếp xúc lịch sử chính văn cũng có sấp xỉ 10 khối. Nhưng là giống như sám hối thư loại kiểu này lịch sử chính văn, Lâm Thiên cho tới bây giờ không có tình cờ gặp quá. Đồng thời Lâm Thiên đã ở suy nghĩ. Cái này Joy Sóng Y rốt cuộc là người phương nào? Nếu cái này lịch sử chính văn phía trên sám hối thư là do hắn viết, như vậy là không phải tại mặt bên chứng minh hắn kỳ thực chính là lịch sử chính văn người sáng lập. Hơn nữa, Vì sao roi sóng y muốn đi gặp ngư nhân đảo sám hối? Tại nơi biến mất 100 năm bên trong. Cái tên này gọi roi sóng y đến cùng làm chuyện gì? Để hắn cảm thấy xin lỗi toàn bộ ngư nhân bộ tộc. Những thứ này không một không vang vọng ở Lâm Thiên trong đầu. Nếu như có thể giải thích những thứ này, Lâm Thiên cảm giác mình sẽ biết được ngư nhân tộc bí mật lớn nhất. Robin, người rốt cuộc đã trở về. Đứng ở Thousand Sunny ở trên Frankie thật xa liền thấy Robin cùng Lâm Thiên hai người đi tới. Robin cùng Lâm Thiên trở về. Rốt cuộc để thất tán mũ rơm đoàn hải tặc lần nữa hội tụ. Ngoại trừ Zoro ba cái kia lúc này đang ở Cát Long kiểm tra đức sân rộng ở ngoài. Còn lại người ở chỗ này. Được rồi. Hiện tại tất cả nhân viên đến rồi. Chúng ta có thể xuất phát. Đem ho đi cái tên kia cho đánh phi. Luffy hô một tiếng đứng lên. Chờ đợi lâu như vậy đối với Luffy mà nói rất hiếm thấy. Luffy bây giờ là khẩn cấp hy vọng có thể đi trước Cát Long kiểm tra đức sân rộng. Đem cái kia khiêu khích hỗn đản ho đi cho đánh phi. Jinbei liền vội vàng đứng lên. Ngăn trở ở Luffy trước người. Nói. Luffy lão đệ. Chờ một chút. Trước hết nghe ta nói xong. Ngư nhân tộc cùng nhân loại từ trước đến nay không cách nào thành lập đơn thuần quan hệ cho nên. Mới phải ma sát không ngừng. Chỉ là đi đem ho đi đánh bay. Đây là món phi thường chuyện dễ dàng. Nhưng cùng khi trước nhân loại côn đồ giống nhau không có khác nhau chút nào. Không thể như vậy. Người muốn trở thành ngư nhân đảo anh hùng. Nghe đến đó, Lâm Thiên đã đại khái hiểu Jinbei ôm dạng gì ý tưởng. Jinbei, người là muốn làm để ho đi tiếp tục trước tiên ở ngư nhân đảo càn rỡ. Chờ cái kia người đem ngư nhân đảo rất nhiều cư dân làm tức giận thời điểm. Lúc này Luffy từ thiên nhi hàng. Như chúa cứu thế giống nhau gặt hái. Ân, Jinbei gật đầu đáp. Không thể không nói. Lâm Thiên trong lòng vô cùng đồng ý cái này kế hoạch. Như vậy so sánh với. Lúc này bọn họ đi ra ngoài đánh chết ho đi hoàn toàn là lãng phí cái này tuyệt hảo đích cơ hội. Nếu là dựa theo cái này kế hoạch. Bọn họ mũ rơm đoàn hải tặc là có thể trở thành ngư nhân đảo đại anh hùng. Là tất cả ngư nhân đảo cư dân ân nhân cứu mạng. Khi đó bọn họ nếu không có thể thu được ngư nhân tộc ân tình, còn có thể để ngư nhân đối với nhân loại quan hệ thật to đổi mới. Đồng thời cũng có thể xúc tiến Neptune vương triều quân cách mạnh bên này gần lại khép. Đây thật là nhất cử tam đắc a. Không phải, ta mới không cần trở thành anh hùng. Luffy chớ đầu, không chút do dự phản đối nói. Nếu như trở thành anh hùng, tựa như một miếng thịt muốn phân cho người khác phân nửa. Ta mới, chỉ có, không muốn, ta muốn ăn thịt, không hề nghĩ ngợi. Lâm Thiên cũng phản đối nói. Không được, Luffy, lần này ngươi nhất định phải dựa theo cái này kế hoạch hành động. Lại nói kế hoạch chỉ là muốn bọn ngươi đợi một cái. Lại không phải muốn ngươi không đúng ho đi xuất thủ. Không nên đâu, Lâm Thiên. Cảm thụ được Lâm Thiên vậy không dung hoài nghi giọng nói. Luffy toàn bộ khuôn mặt trong nháy mắt liền sụp đổ xuống tới. Người nếu là không đồng ý cũng có thể. Nhún vai, Lâm Thiên vẻ mặt không có vấn đề nói. Bất quá, kế tiếp trong vòng một tuần, ta để Sanji toàn bộ làm thức ăn chay. Cái gì? Không muốn, ta đồng ý. Không nói hai lời. Luffy vội vã ngoan ngoãn đồng ý nói. Đừng nói một tuần lễ không ăn thịt. Coi như một ngày không ăn thịt Luffy đều chịu không nổi. Nếu là thật một tuần lễ không ăn thịt, Luffy cảm giác mình nhất định sẽ điên mất. Ha ha, nhìn thấy cái này man. Bên cạnh mọi người vô lương nở nụ cười. Không có thể ăn thịt thật đúng là phải là Luffy lớn nhất khắc tinh. Được rồi, chúng ta đây bắt đầu hành động. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.